Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Vương cấp cảnh cửu phẩm. Mẹ nó, vương cấp cảnh cửu phẩm. Lão thiên là muốn để cho ta may mắn tăng cao đi. Cái này siêu cấp tồn tại cũng tới bảo hộ ta. Với lại độ trung thành tại độ mắc trị số. Hạnh phúc chết ta rồi. Quan nhân, ngươi gương mặt heo ca cùng. Có phải hay không trong đầu đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ vật a? Ngồi tại Từ Hạo Thiên bên cạnh Bạch Tố Trinh thấy một lần Từ Hạo Thiên khóe miệng lưu nước bọt. Một bộ cười đếu bộ dáng. Biết rõ hắn tính nết, Bạch Tố Trinh quyết định trong lòng tiểu tử này chuẩn không có chuyện tốt. A, nương tử nơi khác, nơi khác. Quan nhân ta cái gì cũng không nghĩ a. Ta đi, ta là nằm cũng trúng thương a. Từ Hạo Thiên một mặt đau khổ xoa bên hông thịt mềm. Nếu như thịt mềm biết nói chuyện, nhất định sẽ oán hận Từ Hạo Thiên cái này ngôi sao tai họa. Từ gia, Từ Hạo Thiên, Từ Khôi bọn bốn người tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao tiêu tan lan truyền nhanh chóng. Toàn vũ tiểu bang phổ thông bình dân nghe phong phanh tin tức này. Tranh nhau lao đến cáo. Có chúc phúc, có trầm mặc, có hay không động hợp tác. Tóm lại, phổ thông bình dân tổng thể biểu hiện coi như bình thường. Theo trạng vạng tối đến, sắc trời biến thành đen. Ở nơi này quần sơn bao quanh ở giữa không thích hợp tại tiếp tục đi đường. Từ Thành Phong tộc lão quyết định ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Trong xe đợi quá mức nhàm chán, Tử Hà tiên tử còn chưa có xuất hiện. Từ Hạo Thiên quyết định luyện tập thương pháp, đi đến một chỗ đất trống, xuất ra hám thiên thần thương liền bắt đầu múa dâng lên. Cử động lần này dẫn tới Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết bọn người phân một chút ghé mắt. Khá lắm, súng kia được nhiều chìm a. Từ Khôi há to mồm, nghe không trung ô ô tiếng oanh minh, trong lòng líu lưỡi không thôi. Những người còn lại cũng đều đối Từ Hạo Thiên trường thương chỉ trò. Từ Thiệu Đông vẫn là một bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Từ Thành Phong trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, nhưng là nhiều hơn chính là vui mừng. Hắc hắc, Từ gia tiểu tử ngược lại là rất chịu khó. Bất quá tại chịu khó cũng là không tốt. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh bất thình lình truyền vào mọi người trong tai. Sở hữu hộ vệ, chuẩn bị nghênh chiến, báo sư người lãnh đạo, là một tên gọi Từ Thành Long địa giai cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Tất cả mọi người xưng là báo vương. Báo vương tuy nhiên bị đột nhiên này xuất hiện âm thanh kinh ngạc một chút, nhưng là hắn lại trầm tĩnh, bố trí phòng thủ. Người nào? Chúng ta là Từ gia tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao đội ngũ. Các vị có cái gì chỉ giáo? Tộc lão Từ Thành Phong một mặt vẻ lạnh lùng nhìn qua xuất hiện ở đất cắm trại trước đó bốn tên người áo đen, trầm giọng nói ra, mấy người kia tu vi thấp nhất đều có chuyển linh cảnh 3-4 phẩm. Trừ cái đó ra còn có hai tên địa tiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Có thể nào không gọi hắn kinh hãi? Bất quá tự mình bên này cũng có át chủ bài. Hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua cùng Từ Hạo Thiên tán gẫu Bạch Tố Trinh. Hoàn toàn yên tâm, hắc hắc, tại hạ chờ là đến siêu độ các ngươi. Quan nhân, phụ cận còn có người. Với lại ta ngửi thấy thiên môn cảnh khí tức, xe ngựa ở ngoài. Bạch Tố Trinh đối còn tại tập trung tinh thần luyện tập thương pháp Từ Hạo Thiên nói ra. So với ngươi như thế nào? Từ Hạo Thiên thu súng đến. Nhìn phía xa người áo đen kia bình tĩnh hỏi, thiên môn cảnh tứ phẩm, ta có thể miểu sát hắn. Cùng Từ Hạo Thiên ngốc lâu, nàng cũng học xong không ít ly kỳ cổ quái lời nói. Lão tứ, các ngươi vẫn còn ở đi lêu lỏng cái gì? Tranh thủ thời gian diệt bọn hắn. Một cái hư vô mờ mịt âm thanh theo trong quần sơn vang lên, để cho ở đây Từ gia con em lông tơ lóe sáng. Từng tia hoảng sợ theo trái tim bay lên. Lão gia hỏa, Ai bảo ngươi lên tiếng hù dọa ta Hạo Thiên ca ca? Đúng lúc này, một đạo đàn bà âm thanh đột nhiên xuất hiện, để cho ở đây bao quát cái kia mấy tên người áo đen tất cả đều kinh ngạc không thôi. A, cái này không, ồn ào, điện quang hỏa thạch ở giữa. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy giữa sân tử quang lóe lên, sau đó đụng một tiếng, một vật từ không trung rơi xuống hạt bụi. Đám người nhìn kỹ, nhưng là một tên trung niên nhân áo đen. Cái gì? Thiên môn cảnh tu sĩ lại chết như vậy? Cái này sao có thể? Từ Thành Phong tộc lão cùng Báo Vương hai tên địa tiên cảnh cường giả không chỉ có hai mặt nhìn nhau, đồng đều cảm giác việc này quá mức quỷ dị. Hạo Thiên ca ca, ta là Tử Hà A. Ngay sau đó một tên tử y nữ tử từ không trung hạ xuống tới. Một mặt kích động nhào vào Từ Hạo Thiên trong ngực. Bạch Tố Trinh đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt lại cười tủm tỉm nhìn xem Từ Hạo Thiên hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?